Bất Diệt Long Đế, chương 2920, công kích thánh ma đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Tiêu Dao đại đế mệnh lệnh không ai dám vi phạm, những người còn lại 10 người một đội phân biệt tổ đội, cuối cùng còn lại 9 người tổ đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Dao đại đế để mọi người tản ra, hướng 4 phương 8 hướng ẩn núp mà đi tìm kiếm cơ hội công kích, hoàn thành nhiệm vụ về sau riêng phần mình trở về Phi Hòa đại lục. Cái này 100 người, lẫn nhau đều sẽ mang lên liên lạc ngọc phù, dạng này giống như tao ngộ nguy cơ có thể tương hỗ cầu cứu. Đương nhiên, một khi xuất hiện nguy cơ, muốn cứu đoán chừng cũng có chút khó khăn. Lần này ra đế cấp không nhiều, loại trừ Tiêu Dao đại đế cùng Lục Ly bên ngoài, chỉ có một cái khác đế cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Dao đại đế mang theo Lục Ly đi, có một cái mũi ưng lục kiếp hậu kỳ lão giả nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, không bằng hắn rất nhanh rời đi mục quang, đi theo đội ngũ của mình bôn tẩu mà đi. Tiêu Dao đại đế tốc độ không nhanh không chậm, Lục Ly lại muốn đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất mới có thể đuổi theo hắn, có thể thấy được Tiêu Dao đại đế tốc độ có bao nhanh. Tiêu Dao đại đế một đường hướng bắc phóng đi, bên kia chính là thánh ma đầu chỗ khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đối với Tiêu Dao đại đế là hoàn toàn tín nhiệm, sẽ không hại chính mình, Lục Ly một đường đều không có hỏi thăm, Tiêu Dao đại đế cũng không có giải thích. Hai người một đường bôn tẩu, Tiêu Dao đại đế trên đường đều là tránh đi ma nguyên quân sĩ trinh sát cùng ma đầu, tựa hồ một lòng muốn đi hủy đi thánh ma ma đầu. Thánh ma đầu là liên tiếp ma nguyên thông đạo chỗ, giống như có thể hủy đi thánh ma đầu, vậy đối với tam trọng thiên chính là thiên đại hảo sự. Ma Nguyên không thể trợ giúp bên này, thay mặt biểu hiện tại Ma Nguyên quân sĩ biến thành lục bình không dễ, giết một cái thiếu một cái, nhân tộc sớm muộn có thể đem sở hữu Ma Nguyên quân sĩ tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, Tiêu Dao đại đế cũng cố gắng mấy lần, lại đều không thành công. Đầu tiên ma đầu bên kia có rất nhiều quân sĩ cùng cường giả, mặt khác bên kia có cường đại ma trận. Trọng yếu nhất là một khi gặp công kích ma tổ hội. Sẽ, trước tiên truyền tống tới, ma nguyên tiền tuyến bên kia thế nhưng là có thể trực tiếp truyền tống tới, nhiều nhất tiểu nửa ngày ma tổ liền có thể tới. Một đường hướng bắc bôn tổ 3-4 ngày về sau, đã tới thánh ma đầu phụ cận. Tiêu Dao đại đế nói ra mục đích của hắn, hắn nói ra. Lần này chúng ta là đánh nghi binh thánh ma đầu, sau đó xung quanh điểm đánh viện binh, hấp dẫn phụ cận ma tôn trở về. Đánh giết nơi phát ra ma tôn, sau đó phá hư phụ cận ma đầu, đánh giết 2-3 cái ma tôn phá hư 10 cái ma đầu sau chúng ta tự rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiểu rõ, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tiêu Dao đại đế một chiêu này rất không tệ, thánh ma đầu kia là ma nguyên đại bản doanh, ma nguyên khẳng định coi trọng, nhất là Tiêu Dao đại đế đến tiến đánh kia ma nguyên cường giả khẳng định hội. Sẽ, phá lệ coi trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận ma đầu ma tôn nhất định đến giúp, nếu không thánh ma đầu bị công hãm, đối với ma nguyên tổn thất tiểu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao đại đế hàng năm tại Bắc Nguyên đại lục tập kích ma nguyên đại quân, phương diện này hắn phi thường có kinh nghiệm, Lục Ly tự nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hai người tiếp tục chiều thánh ma đầu bên kia sờ soạng, tới gần thánh ma đầu sau bên kia quân đội trở nên nhiều hơn, trinh sát khắp nơi đều có, muốn tiếp tục hướng trước mặt chạm vào đi độ khó biến lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, người theo phía đông giết đi vào, ta theo phía tây giết đi vào, người chú ý một chút. Thả ra công kích muốn mãnh liệt, lực sát thương phải lớn, người công kích mấy vòng về sau lập tức hướng cái giờ này rút lui, đi nơi này cùng ta tụ hợp. Ở đây đợi 3 ngày, nếu như ta còn chưa tới, người tự do hành động. Tiêu Dao đại đế lấy ra một tấm địa đồ đưa cho Lục Ly, chỉ vào một cái điểm nói. Lục Ly đem địa đồ thu vào, nhìn qua Tiêu Dao đại đế nói ra. Đại nhân phải cẩn thận, kháng ma sự nghiệp không phải 1-2 ngày liền có thể thành công, chúng ta muốn chậm chậm mưu toan, bảo toàn tự thân a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ngươi còn giáo huấn lên ta tới. Tiêu Dao đại đế nở nụ cười, khoát tay nói ra. Yên tâm đi, ta tại cái này Bắc Nguyên đại lục tung hoành nhiều năm như vậy, ma tổ đều tự mình truy sát ta hơn 10 lần, ta không phải đồng dạng còn sống, ngươi chiếu cố tốt chính mình là được rồi, đợi lát nữa ta bên kia một công kích ngươi bên này lập tức động thủ, lúc công kích ở giữa nhiều nhất nửa nén hương ngươi nhất định phải rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tiêu Dao đại đế hóa thành một cơn gió mát bay đi, Lục Ly tiềm phục tại phụ cận lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng chút đi qua, tại qua nửa nén hương thời gian phía tây bên kia vang lên một trận tiếng nổ, tiếp lấy nghe được vô số ma nguyên cường giả tiếng gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiêu Dao đại đế bắt đầu. Lục Ly ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, hắn thân thể phóng lên tận trời, trên người áo bào nổ tung, toàn thân lộ ra lân phiến, phía sau mọc ra long rực cùng đuôi rồng, hắn còn thả ra nguyên lực chiến giáp, Bác Long thuật, Thiên giáp thuật, trong tay xuất hiện hào giáp thổi. Cùng này đồng thời một cái tay khác thả ra nguyên lực lưỡi đao, hướng trước mặt ba cái phương diện liên tục không ngừng bổ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao ngao, Lục Ly cường đại khí huyết kinh động đến rất nhiều Ma Uyên quân sĩ, bốn phương tám hướng lập tức có vô số quân sĩ gào thét vọt tới. Nhưng còn không có tới gần tựu bị Lục Ly công kích linh hồn bao phủ đi vào toàn bộ ở giữa không trung lăn lộn gào lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm ầm ầm, Lục Ly nguyên lực chiến nhận gào thét mà đi, đem từng mảnh Ma Uyên quân sĩ rào sát, Lục Ly chiều thánh Ma Uyên bên kia phóng đi, bên kia giờ phút này lao ra vô số Ma Uyên quân đội, ma chủ không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay hào giáp thổi đến càng thêm to rõ mấy phần, trong tay nguyên lực chiến nhận càng là điên cuồng bắn ra, gần như không có ngừng. Từng mảnh Ma Uyên quân sĩ bị tiêu diệt toàn bộ, Ma Uyên bên kia tử thương rất là thảm liệt. Có ba cái ma chủ lao đến, đều hóa thành hư thể, ma chủ đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực hắn các loại. Chờ, ba cái ma chủ biến thành thực thể muốn lúc công kích lập tức thả ra công kích linh hồn, ba cái ma chủ trúng chiêu, bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhìn thấy Chu Diệt quân sĩ đạt tới mấy ngàn người, ma chủ cũng chém giết 4-5 cái, giống như tiếp tục chờ đợi, đối phương ma tôn khẳng định sẽ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là thánh ma đầu, Lục Ly vẫn là không dám quá làm càn, sở dĩ lần nữa thả ra ba lượt công kích Chu Diệt gần ngàn Ma Uyên quân sĩ về sau, hắn nhanh chóng rút lui. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh, có lẽ là ma tôn toàn bộ bị tiêu giao đại đế bên kia hấp dẫn, cũng không có ma tôn đuổi theo chỉ có hai cái ma chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhìn thấy hai cái này ma chủ theo đuổi không bỏ, thân hình dừng lại, hai đạo công kích linh hồn phóng thích đi qua, hai cái này ma chủ lập tức ở giữa không trung quay cuồng lên, Lục Ly phóng thích hai đạo nguyên lực chiến nhận đem hai cái ma chủ nhẹ nhõm đánh giết. Đánh chết ma chủ về sau, Lục Ly trốn đi thật xa, hắn lượn quanh một vòng, sau đó hướng cùng tiêu giao đại đế ước hẹn địa điểm kín đáo đi tới. Bên kia cự ly bên này còn có chút xa, Lục Ly một đường tiến lên, thôi động đại đạo chi ngân lách qua phụ cận ma đầu tránh đi Ma Uyên trinh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hao tốn hai ngày thời gian, Lục Ly đến ước định địa điểm, nơi này là một cái sơn cốc nhỏ, nơi này còn có thần văn huyễn trận, hẳn là tiêu giao đại đế bố trí. Lục Ly để huyết linh nhi phá trận, nhẹ nhõm tiến vào bên trong, ở bên trong ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi chờ đợi. Thời gian đi qua một ngày tiêu giao đại đế còn không có tới, Lục Ly nội tâm có chút khẩn trương, nếu như là tình huống bình thường, tiêu giao đại đế hẳn là đã sớm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian lần nữa đi qua hai ngày, ba ngày thời gian thoáng qua một cái tiêu giao đại đế vẫn còn không có xuất hiện, Lục Ly sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Loại tình huống này, hoặc là tiêu giao đại đế chết rồi, hoặc là tựu bị ma tổ truy sát ngay tại điên cuồng thoát đi. Mặc kệ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly lần nữa đợi một canh giờ thở dài một hơi, hắn không có khả năng một mực chờ xuống dưới, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hắn chỉ có thể dựa theo tiêu giao đại đế trước đó nói tới, hắn độc lập đi tiêu diệt toàn bộ Ma Uyên quân sĩ, phá hư ma đầu. Tiêu giao đại đế, ngài có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm cầu nguyện một tiếng, theo trong sơn cốc lặn ra tùy ý lựa chọn một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.